Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3708, không biết nguy hiểm ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời, sét đánh, Phong Cửu co lại rụt cổ. Hậu chi hậu giác ý thức được. Vừa rồi hắn là cùng thái cổ quy tộc đối thoại về sau. Vội vàng cúi đầu, tại những người này bên trong. Phong Cửu thực lực yếu nhất, hoàn toàn dẫn không nổi thái cổ quy tộc hứng thú. Ta có thể đưa các ngươi đến cửa vào. Như thế, đa tạ rùa tiền bối. Hai vợ chồng không có đùn đỡ. Khách khí nói lời cảm tạ. Hừ, thái cổ quy tộc hừ lạnh một tiếng. Không nói gì, chỉ là không nhẹ không nặng mà nghễ mắt khúc đàn nhi tay nhỏ nắm khúc kim lục. Nếu không phải đêm qua nữ nhi lan lộn đầy đất giả ngây thơ, cầu chính mình đưa bọn hắn đoạn đường, nó mới sẽ không nhiều chuyện. Khúc kim lục tiếp thụ lấy mẫu thân ánh mắt, khuôn mặt nhỏ vừa nhấc, lập tức lộ ra mặt dày mày dạn tiếu dung. Thái cổ quy tộc thấy thế, nhất thời khí không đánh một chỗ ra. Đi mau, nhìn nhiều người liếc mắt, đều tâm phiền. Thái cổ quy tộc khí thế hung hăng nói xong, cổ hất lên, nguyên bản còn đứng ở trên mặt đất mấy người. Thoáng qua, không thấy tăm hơi, đưa tiễn Mặc Liên Thành bọn người về sau. Thái cổ quy tộc yên lặng nhìn chăm chú lên trên mai rùa nào đó một chỗ. Than nhẹ một tiếng, bắt đầu đem đầu cùng mở rộng tứ chi, chậm rãi lùi về trong mai rùa. Nữ nhi cùng người đi. Xích Phượng giới bí thuật, biến hóa đa đoan, tầng tầng lớp lớp, hôm nay, nhờ phúc thái cổ quy tộc, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi lại nhiều kiến thức một loại cường đại mà thần bí bí thuật truyền tống. Nhất định muốn so hỏa điều. Không, so truyền tống trận còn muốn thuận tiện, giống như chỉ là đứng tại nguyên chỗ. Sau đó, đầu bất thình lình truyền đến một hồi choáng váng, đợi choáng váng đi qua. Bọn hắn đã đến mặt khác một cái địa phương. Cái này địa phương chính là vực sâu hắc ám cửa vào. Trước không lâu, bọn hắn bị phong tộc nổ cái kia một chỗ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không có hôm đó hoàn toàn thay đổi. Dấu vết cũng biến mất 7-8 phần. Cung Linh nói cho bọn hắn, cái này là ô hữu chi cảnh, là hư cấu thế giới. Bởi vì thái cổ quy tộc thức tỉnh, cho nên, có bản thân chữa trị năng lực, Mặc Liên Thành đã tới qua lần này. Biết rõ như thế nào mở ra. Đột nhiên, hắn bàn tay biến ra một cái lam sắc hỏa diễm trường kiếm. Kiếm mang như điện, cực nhanh chợt hiện, bịch một tiếng, chém vào phía trước cự thạch phía trên. Một đạo khe đá ầm ầm vỡ ra. Theo khe đá hình thành đồng thời, một cái vòng xoáy màu đen tại trên đá lớn xuất hiện. Hắn động tác hoàn toàn không thông qua suy nghĩ. Ăn khớp tự nhiên, một mạch mà thành, trừ Phong Cửu, khúc đàn nhi đều bị chấn đến. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, thành thành, tốt quả đoán uy vũ a hát. Cái kia bưng, Mặc Liên Thành thu hồi kiếm. Vươn tay, bình tĩnh mà phân phó nói. Chúng ta đi vào, khúc đàn nhi ngây ngốc gật đầu. Nắm tay giao đến hắn trong tay, ngoan ngoãn bị hắn lôi kéo đi, xuyên qua hắc sắc đường hầm. Rất nhanh, bọn hắn liền đến một cái trống trải trên mặt đất. Cái kia, lại là một cái cùng loại với cửa vào địa phương. Đứng thẳng mấy đầu cao vút trong mây cây cột. Cái này cây cột phân phối, để lần nữa đi tới khúc đàn nhi cảm thấy rất là nhìn quen mắt. Nàng rất cố gắng muốn dưới. Tựa hồ từng tại nào đó bản trên sách nhìn qua, phương vị, bày trận, hoàn toàn cùng trên sách vẽ án ăn khớp. Bất đồng là, ở vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị, phân biệt đứng bốn đầu thần thú hóa thân. Đột nhiên mắt làm gì nhìn, sinh động như thật, cùng thật tựa như, nếu như không có phòng bị lời nói, rất dễ dàng dọa người nhảy một cái. Kỳ thật cẩn thận thấy rõ ràng. Mới biết rõ, cái này bốn đầu thần thú, là cùng loại với ngọc thạch chất liệu chế tạo thành. Thái cổ quy tộc đã từng biểu thị qua cái này địa phương không đơn giản. càng là nhìn không thấu địa phương, càng có khả năng ẩn giấu đi không biết nhân vật nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi cẩn thận mà mang theo Khúc Kim Lục, đi tại Mặc Liên Thành bên cạnh, cách Trương.